tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh trắng như tuyết, Tạ Tây Châu đeo đôi dép lê, mặc áo ngủ cotton, tóc đã rối bù xù, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là bị dọa ra bác sĩ khoa cấp cứu căn nhằn. Người bệnh thích ăn đồ ngọt không? Thẩm Tư Phi đã bình tĩnh, tuy rằng vẫn hơi đau, mà không đau đến độ lăn qua lăn lại như trước. Hạ Tây Châu, thích ăn, mấy ngày trước tổ chức sinh nhật ăn bánh ngọt, vậy là được rồi, bác sĩ sắc mặt nghiêm túc, lần sau nhất định phải ăn ít đồ ngọt, thậm chí là không ăn, ví dụ như kẹo gì đó, ăn ít thôi. Bất kể là hàm răng hay là thể chất cũng phải cẩn thận hơn nhiều. Bây giờ cảm thấy đau bụng không? Thẩm Tư Phi cảm thấy ánh mắt Hạ Tây Châu dừng lại trên mặt mình, vừa chột dạ vừa lúng túng, cậu lắc đầu. Không có, nãy giờ không có. Bác sĩ, nếu như có cảm giác không thoải mái thì nhanh chóng báo cho tôi, chúng tôi phải đến tầng chuyên trần cho Omega mời bác sĩ cho cậu. Một Omega mang thai bởi vì đau răng mà nửa đêm vào khám cấp cứu, là đối tượng bệnh viện cần để ý trọng điểm. Quan sát nửa tiếng, không có dị thường là về được. Bác sĩ trước khi đi cường điệu, Alpha cũng phải chú ý nhiều vào, sao có thể bỏ mặc Omega của anh làm bừa như thế? Hạ Tây Châu chỉ có thể gật đầu thụ giáo, đứng dậy đóng cửa lại. Thẩm Tư Phi nhìn thấy lưng hắn bởi vì chảy mồ hôi mà thấm ướt áo ngủ, hơi thở đàn ông thành thục kỳ diệu hòa quyện uể oải và mạnh mẽ cùng nhau, thoạt nhìn rất mê người và khiến người động lòng. Hạ Tây Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, lần sau còn dám không? Thầy Thẩm ngoan ngoãn, không dám không dám, Hạ Tây Châu, miệng nói không dám, lần sau vẫn tái phạm. Thẩm Tư Phi mở to hai mắt rất là vô tội. Hạ Tây Châu xoa đầu cậu, lần trước chơi game, lần này ăn vụng kẹo. Thầy Thẩm, sao em như trẻ con thế, thích ăn kẹo vậy à, Thẩm Tư Phi. Em sai rồi, Hạ Tây Châu thở dài, sắc mặt hòa hoãn chút, rũ mắt nắm tay cậu, lòng bàn tay hắn còn có mồ hôi, mà nhìn qua không tức giận. Thẩm Tư Phi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại nghe hắn nói. Thầy Thẩm, em muốn lấy mạng anh đúng không? Nếu như muốn, vậy lấy luôn đi. Bất kể là ban đầu Thẩm Tư Phi đau đến mặt trắng bệch hay là sau đó một đường chạy siêu tốc, tim Hạ Tây Châu đập thình thịch, tên lên cung là lý trí vỡ toang, bị toàn thế giới trong ngực chống đỡ mới chịu đựng được một đường. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi mở to hai mắt, trong phòng bệnh yên tĩnh đơn độc cậu nghe rõ tiếng tim đập của mình. Hạ Tây Châu lại không nói thêm nữa, như thể người lo lắng hốt hoảng ngoài phòng cấp cứu không phải mình, hắn chấn định đi giải quyết thủ tục. Trải qua một đêm mạo hiểm, Hạ Tây Châu lục hết kẹo và đồ ngọt trong nhà, ném toàn bộ vào thùng rác, đồng thời khống chế nghiêm ngặt lượng đường trong cơm nước. Hắn còn hỏi ba bữa ẩm thực khỏe mạnh nhất trong lúc Omega mang thai, bảo dì Trúc ngày nào cũng nấu. Thẩm Tư Phi nhìn mà dựng tóc gáy lên. Hạ Tây Châu, em tuyệt đối không ăn cà rốt và cà chua. Hạ Tây Châu, vậy thì lấy rau khác thay thế. Một ngày hai ngày còn được, ba ngày bốn ngày qua Thẩm Tư Phi chỉ cảm thấy trong miệng vừa nhạt vừa đắng, vì vậy cậu ném sách tham khảo, đi tìm Hạ Tây Châu đang xem email. Hạ Tây Châu đang xem tình trạng tài chính gần đây và hoạt động thương nghiệp nửa cuối năm mà công ty tổng bộ ở nước M gửi tới. Thẩm Tư Phi rời ghế tựa ngồi xuống cạnh hắn. Hạ Tây Châu quay đầu. Làm sao thế, mệt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Phi nói về một chuyện khác trước, em đã trình đơn xin từ chức điện tử. Hiệu trưởng gọi điện thoại hỏi nguyên nhân, em không nói thật, chỉ nói muốn chuẩn bị thi, nhưng chú ấy cũng không ép buộc, đồng ý luôn. Hạ Tây Châu buông con chuột xuống. Hiệu trưởng không tệ, nhìn ra được rất muốn bồi dưỡng em. Thẩm Tư Phi cười híp mắt, em thật sự là vì con mà bỏ qua cơ hội ra nước ngoài. Hạ Tây Châu, em thi chứng chỉ, có thể đến công ty của anh làm quản lý chi nhánh. Hoặc là đi học nghiên cứu sinh, em còn trẻ tiền đồ vô lượng. Ánh mắt Thẩm Tư Phi khẽ nhúc nhích rơi vào một cái ngăn kéo cạnh tay Hạ Tây Châu, bên trong là kẹo sữa thỏ trắng cậu lén mua lại bị hắn tìm ra. Hạ Tây Châu hiểu ánh mắt cậu, Thẩm Tư Phi liếc mắt nói chuyện khác, anh Trần và Ôn Nhã gần đây đang quyết định chuyện kết hôn, qua một tháng nữa trời lạnh xuống, lúc đó kết hôn khí trời rất mát mẻ. Hạ Tây Châu, sắp xếp như vậy rất tốt, Thẩm Tư Phi, đúng đó, thời gian trôi qua nhanh thật, anh Trần cũng sắp kết hôn rồi. Lúc đó chúng ta phải có mặt. Lần sau em gọi điện thoại hỏi xem có gì cần giúp đỡ không? Hạ Tây Châu rũ mắt thu biểu tình. Không tệ, làm quen trước, sau đó, kết hôn, chúng ta cũng không đến nỗi luống cuống tay chân, cái gì cũng không hiểu. Thẩm Tư Phi nghe không hiểu ám hiệu của hắn, đầy đầu là kẹo sữa thỏ trắng, cười híp mắt nói. Chủ tịch Hạ, hay là hôm nay anh đi tắm trước đi? Nhiều lần đều là em tắm trước, hôm nay nhường anh đấy. Hạ Tây Châu ngừng ngón tay lại, hắn dương mắt nhìn cậu. Thầy Thẩm, em cố ý đuổi anh ra, có phải là muốn ăn kẹo không? Thẩm Tư Phi nghiêm túc, ai bảo thế, em không ăn, em đã bảo đảm không ăn nữa, đừng nói lung tung, em không có đâu. Ánh mắt Hạ Tây Châu không nhúc nhích nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thẩm Tư Phi không chịu nổi, như là quả bóng xì hơi tựa vào ghế. Em muốn ăn ngọt quá, em khó chịu, em chỉ muốn ăn chút thôi. Hạ Tây Châu, bác sĩ nói không thể. Thẩm Tư Phi duỗi một ngón tay ra. Hai cái có được không, em chỉ liếm hai lần, liếm xong em nhổ ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yan Jing Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hạ Tây Châu quay người mở ngăn kéo lấy một cái kẹo ra, xé giấy gói kẹo ra, sau đó nhét vào trong miệng cắn nát. Thẩm Tư Phi giận dữ. Anh hơi quá đáng đấy họ Hạ, anh không chỉ không an ủi em, lại còn ép em nhìn anh ăn kẹo. Anh muốn làm em thèm chết, hay là muốn em đắng chết? Người khác ai cũng nói phải đồng cam cộng khổ, anh đây là muốn vứt bỏ em ăn một mình. Sau một khắc Hạ Tây Châu đứng lên kề sát cậu, Thẩm Tư Phi mở to mắt, bị hắn đè gáy, đôi môi cậu bị hôn lên, miệng đầy vị ngọt. Hạ Tây Châu, anh rất đắng, tiên tức tố của hắn là vị linh sam, lúc nồng là một loại vị chát nồng nặc, lúc nhạt cũng đăng đắng, nói chung là không ngọt. Giống cả người hắn, trở thành bạn đời của hắn, không có lời ngon tiếng ngọt, không có lãng mạn, có lẽ quá buồn khổ. Thẩm Tư Phi bật cười. Không, rất ngọt, thật sự rất ngọt, ngọt như mật đường. Tình cảm là tình cảm, sự nghiệp là sự nghiệp. Mỗi ngày Thẩm Tư Phi vẫn đọc sách học tập ghi chép, cậu còn trẻ thông minh, học không chậm. Lần trước cậu đi ra ngoài tản bộ làm quen người ba Omega trong gia đình ao, sau đó trao đổi phương thức liên hệ với anh, hai người thỉnh thoảng trò chuyện. Người bà Omega tên là Trân Lâm, là người cực kỳ hiền lành, nghe nói Thẩm Tư Phi cũng có thai, anh rất nhiệt tình chia sẻ sổ ghi chép việc cần chú ý lúc mang thai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai quyển lít nha lít nhít dày đặc, Thẩm Tư Phi sợ ngây người tại chỗ, Trân Lâm ngượng ngùng, lúc ấy căng thẳng quá, không hiểu gì, cái này sợ cái kia cũng sợ, cậu cầm đọc kinh nghiệm rất tốt. Trân Lâm tiện tay mở ra, cậu nhất định phải nhớ duy trì tâm tình vui vẻ, tuyệt đối không được giấu chuyện trong lòng. Lần trước anh thấy alpha của cậu rồi, đẹp trai đấy, thế nhưng là kiểu người lạnh nhạt ít lời, cho nên lỡ các cậu có mâu thuẫn thì cậu phải chủ động nói ra đó. Thẩm Tư Phi, anh với tiên sinh nhà anh, có cãi nhau không? Trân Lâm cười nói, không, mà lúc anh không vui sẽ dùng tiếng mẹ đẻ mắng anh ấy không hiểu. Lúc khác anh ấy vẫn rất tốt với anh, cũng chứng minh năm đó mắt anh không sai. Thẩm Tư Phi, vậy các anh, có con sau khi đánh dấu vĩnh viễn à? Trân Lâm sững sờ. Đương nhiên rồi, anh nghẹn lời kinh ngạc nhìn cậu cẩn thận phân biệt tin tức tố trong không khí, hoài nghi hỏi. Các cậu chưa đánh dấu vĩnh viễn, Thẩm Tư Phi lắc đầu. Kết hôn chưa, Thẩm Tư Phi vẫn lắc đầu. Trân Lâm chậc lưỡi, vậy nhất định cậu rất yêu cậu ta. Thẩm Tư Phi lộ vẻ nghi hoặc, Trân Lâm, cậu sắp sinh con cho cậu ta rồi, cậu ta vẫn chưa cầu hôn với cậu hả? Không kết hôn, thế sinh con làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn sinh con làm ba đơn thân chắc? Thẩm Tư Phi, không thể phản bác, nhưng họ đã nói rồi, thử yêu đương. Nếu như hợp quan hệ tiến thêm một bước nữa, mà đến bây giờ sờ ôm một cái cũng mới dừng lại ở hôn môi, thân mật nhất vẫn chỉ là phát nhiệt cắn tuyến thể. Hơn nữa kết hôn, phải chuẩn bị đồ. Thẩm Tư Phi đối mặt với hai tay trống trơn của mình, rơi vào trầm tư. Môn thứ hai thi vào buổi chiều, Thẩm Tư Phi thu dọn đồ đạc muốn ra ngoài, Tôn Vi Giai lại lái xe đến. Thẩm tiên sinh, chủ tịch Hạ bảo tôi tới đón ngài. Thẩm Tư Phi không từ chối, lên xe. Sao hôm nay anh ấy lại cho cô tới đón tôi? Anh ấy đâu, nếu Hạ Tây Châu rảnh rỗi, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội đón cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yan Jing Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tôn Vi Giai mỉm cười, mặt không đổi sắc. Hôm nay có một hội nghị quan trọng. Chủ tịch Hạ, có hội nghị quan trọng, ngồi trong phòng làm việc nhìn đôi nhẫn và hợp đồng, rơi vào trầm tư. Hắn không chắc Thẩm Tư Phi tin hắn bao nhiêu, mình có đáng được đối phương giao phó một đời hay không? Mà kết hôn rồi, hai người họ là chồng hợp pháp, ở chung hợp pháp, nuôi con hợp pháp. Yêu là yêu, kết hôn lại khác. Lúc đối mặt với vấn đề kết hôn này, hắn ngây ngô như thể thanh niên chưa trải đời. Thẩm Tư Phi không thể nghi ngờ là bạn đời hoàn mỹ, tuyệt đối toàn tâm toàn ý, biết nói lời trêu ngươi, chỉ là trêu xong bò chạy không chịu trách nhiệm, tình cờ làm nũng hồ đồ, có sự yếu đuối của Omega, mà phần lớn thời gian cậu thành thục thận trọng, là người trưởng thành lý trí. Không sai, lý trí. Ngoại trừ phát tình, hắn chưa từng thấy Thẩm Tư Phi động tình. Bởi vì từng trải nhiều, rất nhiều chuyện cũng không như lúc còn trẻ mà phải tùy tâm sở dục, không hỏi kết quả và được mất. Hiện tại hắn suy tính nhiều, do dự cũng nhiều hơn. Hạ Tây Châu không phải lo cầu hôn thất bại, hắn sợ thiên tính của Omega ảnh hưởng đến phán đoán của Thẩm Tư Phi. Omega thời gian mang thai sẽ ỉ lại và phục tùng Alpha. 4 giờ chiều, Hạ Tây Châu nhận được điện thoại của Tôn Vi Giai. Tôn trợ lý liều mạng đè thấp giọng, Chủ tịch Hạ, thì rất thuận lợi, thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Phi có một loại bình thản nào đó, vô luận đối mặt cái gì cũng không hoang mang, hôm nay cậu đi thi Tôn Vi Giai cũng thấy sắc mặt cậu bình tĩnh, cậu còn nộp bài thi sớm. Mà đây không phải là trọng điểm, trợ lý Tôn hít một hơi, tình báo. Mà bây giờ chúng tôi đang ở trong cửa hàng nhẫn, Thẩm tiên sinh đang chọn nhẫn, nhẫn kết hôn ấy, Thẩm tiên sinh gọi tôi rồi, tôi cúp trước đây Chủ tịch Hạ. Cách chương.